Chương 141, 141, Thích Nhược Lan cố sự, 2. Ta tại trường học của chúng ta là giáo hoa, thật nhiều nam sinh thích ta, Doãn Hàn QNZ là một cái trong số đó. Kỳ thật, không có ai biết nói đến đây, Thích Nhược Lan đột nhiên chậm rãi ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Không có ai biết, ta sinh ra thời điểm, kỳ thật QNZ không dê nhi nở có ít người bị lao thiên hậu ái, từ nhỏ xuất thân giàu sang, còn đẹp như tiên nữ. Nhưng là loại này được trời ưu ái người, thật sự là quá ít. Thần tượng kịch bên trong, bá đạo tổng giám đốc Vĩnh Viễn anh tuấn tiền nhiều, thiên kim tiểu thư Vĩnh Viễn trói lọi. Mà thực tế trong sinh hoạt, khả năng bá đạo tổng giám đốc lại thấp lại xấu, thiên kim tiểu thư cũng có thể là cái mà bà. Thích Nhược Lan từ nhỏ rất bình thường, mặc dù gia đình điều kiện không sai, nhưng là nàng vẫn là ghen tị những cái kia dung mạo xinh đẹp, bị một đám tiểu nam sinh vây quanh nữ đồng học. Thích trưng diện người, mọi người đều có. Huống chi vẫn là một cái tuổi dậy thì thiếu nữ đâu đây hết thảy đều muốn từ 8 năm trước nói lên. Năm đó ta sinh nhật 11 tuổi, sinh nhật tiến thời điểm, xin thật nhiều tiểu bằng hữu tới nhà chơi, khi đó chúng ta chơi chơi trốn tìm. Ta liền giấu ở cha ta trong thư phòng, một lần kia ta trong lúc vô tình phát hiện thư phòng của hắn có một cái hốc tối có thể đánh mở một gian mật thất bên trong đều là hắn những năm này cất giữ một chút quý báu đồ cổ. Cái kia cái gương chính là một cái trong số đó. Ma kính, nói cho ta, ai là trên thế giới này mỹ mạo nhất người nhìn qua công chúa Bạch Tuyết, nghe qua cái kia chuyện cổ tích nữ hài tử. Có thể nhỏ thời điểm đều cầm mình tấm gương nói qua câu nói này, chơi qua cái trò chơi này. Khi đó, Thích Nhược Lan liền bị cái kia tấm gương hấp dẫn. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại cái kia cái gương bên trong, hình ảnh của mình lại là xinh đẹp như vậy kia là một mặt có ma pháp tấm gương. Tấm gương cấp cho ta mỹ mạo, cấp cho ta trí tuệ, để cho ta trở thành người người ghen tị công chúa. Thích Nhược Lan vừa nói, một bên nâng lên hình như tiểu tùy tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mình đã gầy gò không còn hình dáng gương mặt, khi đó ta cho là mình là khắp thiên hạ nhất người may mắn, thế nhưng là nguyên lai cũng không phải là, tấm gương chỗ nỗ lực hết thệ cũng phải cần hồi báo, nó để cho ta giúp nó làm việc, nếu không, liền sẽ hấp thu của ta linh hồn, tính mạng của ta. Nói đến đây, Thích Nhược Lan cũng không nói gì nữa. Ninh Hoan Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, ngươi đi vào hoa sen thôn là tấm gương sai xử ngươi làm như vậy. Người âm thầm dẫn người đem tấm gương lấy tới, mở ra một cái thế giới khác thông đạo, đem người khác khô nở đi vào, cũng là tấm gương muốn ngươi làm Ninh Hoan Tâm lớn tiếng hỏi một câu. Thích Nhược Lan không có ngôn ngữ. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn cổng, nhìn hồi lâu, đáy mắt có một vẻ thất vọng. Hiện tại ngươi thất bại, tấm gương tại trừng phạt ngươi. A Ninh Hoan Tâm gặp nàng không nói lời nào lập tức lại đuổi theo hỏi một câu. Tấm gương đâu, tấm gương ở đâu, tấm gương? Thích Nhược Lan ánh mắt tránh bồng nhúc nhích. Tấm gương trong tay hắn sẽ không trở về, sẽ không trở về. Nói xong câu đó, Thích Nhược Lan đột nhiên nhắm mắt lại. Nàng, chết rồi. Ninh Hoan Tâm sững sờ nhìn xem một vòng mơ hồ hồn phách từ Thích Nhược Lan trong thân thể bay ra. Cái kia hồn phách, thế mà thấy không rõ khuôn mặt Hắc Lão Ca, tại sao có thể như vậy? Ninh Hoan Tâm lập tức nhìn xem Hắc Vô Thường hỏi thăm một câu. Ai? Hắc Vô Thường thở dài một hơi. Đều nói nhân chi sơ, tính bản thiện. Kỳ thật, đáy lòng của mỗi người trừ tốt, còn có ác. Mà thường thường mỗi người ác cũng nên so tốt thêm ra một chút như vậy, cho nên nhân tính ích kỷ tham lam. Rất nhiều người đều muốn vì mình tham lam ích kỷ trả giá đắt, Thích Nhược Lan cũng thế.